Bên em sáng sáng tối tối, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn xe cộ trên đường di chuyển nhanh như thoi, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường trong khoảnh khắc này lại trở nên đặc biệt lạ lẫm. Gió xuân thổi những hạt mưa mịn qua, những cành cây vừa mới nảy mầm trên cây càng thêm mềm mại. Thành phố này chợt có một chút ấm áp. Cô gái mặc một chiếc váy dài trắng, tóc dài nhẹ nhàng xoăn, gương mặt hình quả trứng rất chuẩn. Bên ngoài chiếc váy trắng là một chiếc áo khoác bò, trông vừa dịu dàng lại đầy sức sống. Những sợi tóc ở trán cô bị mưa và mồ hôi làm ướt, dưới ánh mắt im lặng lâu dài của Lương Thích, cô giơ tay vuốt tóc trước trán. Trên tay cô còn vết bùn từ khi chuyển chậu cây, lòng bàn tay trắng mịn hơi đỏ, nhìn là biết cô được nuôi dưỡng cẩn thận, chưa làm qua việc bẩn hay vất vả. Bị ánh mắt phức tạp của Lương Thích nhìn chằm chằm, cô cảm thấy hơi ngại. Ngượng ngùng cười khẽ và lau mặt. Cuối cùng không thể chịu nổi sự im lặng, cô khẽ hỏi: "Có gì trên mặt tôi à?" Lương Thích mới lấy lại tinh thần, nhận ra sự bất lịch sự của mình, lập tức nói: "Xin lỗi, không sao đâu, không sao đâu." Cô gái nói, rồi dừng lại một chút: "Tôi thấy bạn hơi quen." Lương Thích ngạc nhiên: "Hả? À." Cô gái sáng mắt lên: "Bạn diễn vai Hoàng Trinh đúng không?" Hoàng Trinh là vai diễn mà Lương Thích đảm nhận khi mới bắt đầu sự nghiệp, là một cô nàng mới vào nghề trong môi trường công sở. Khi bộ phim phát sóng, mọi người đều nói, ai trong chúng ta cũng đều là Hoàng Trinh, nhưng không ai giống Hoàng Trinh. Vai diễn đó đã giúp cô thu hút không ít người hâm mộ, cũng như nổi tiếng trong mắt công chúng. Lương Thích gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng hỏi, ngoài trong phim ra, bạn không gặp tôi ở đâu khác à? Cô nói xong rồi tự giới thiệu. Tôi tên là Lương Thích, chỉ có trên TV thôi mà. Cô gái cười, chúng tôi là người bình thường, sao có thể có liên hệ gì với các ngôi sao như bạn. Nhưng một lúc sau, cô lại ngạc nhiên hỏi, nhưng sao bạn lại biết tôi tên là Tề Kiều? Lương Thích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, dù khi ở tuổi thanh xuân họ có chút giống nhau, nhưng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không thể dựa vào dáng vẻ thời thanh xuân để đoán khuôn mặt của người đó khi trưởng thành. Vì vậy, khuôn mặt của Tề Kiều và Cổ Hành Nguyệt không hoàn toàn giống nhau. Dù Dương Gia Nhi đã tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ tài giỏi, cũng không thể tái tạo Cổ Hành Nguyệt thành Tề Kiều thứ hai. Khi còn trẻ, họ có độ giống nhau khoảng 6-7 phần, giờ vẫn vậy. Không hơn, không kém. Lý do Lương Thích có thể gọi tên Tề Kiều một cách vô thức hoàn toàn là vì bức ảnh của Tề Kiều khi còn tuổi thanh xuân. Lúc đó, Tề Kiều và bây giờ không thay đổi nhiều. Gần như là phiên bản phóng to. Đôi mày đôi mắt đã mở rộng, khóe môi cong lên, dịu dàng và đẹp đẽ. Chỉ là, trên người cô không còn cái khí chất u sầu như trong bức ảnh trước đây nữa. Nhìn vào, cô có vẻ rất hạnh phúc. Lương Thích nghĩ một lúc, rồi khẽ nói. Tôi có một người bạn cũng tên Tề Kiều, trông cô ấy rất giống bạn. Thế à? Tề Kiều gật đầu. Vậy thật là có duyên nhỉ? Mưa xuân lại rơi lất phất. Trước cửa tiệm hoa chỉ có mái hiên rộng vài chục cm để che mưa, cả người Lương Thích đều bị mưa ướt. Tề Kiều đứng dưới mái hiên, gió thổi làm váy trắng của cô bay lên. Lương Thích đột nhiên nghĩ đến ảnh đại diện của Trần Miên, cô khẽ mím môi rồi hỏi. Cô có biết Trần Miên không? Tề Kiều lắc đầu, động tác có chút chậm chạp, cô gõ nhẹ lên đầu mình. Tôi không biết, nhưng lại cảm thấy rất quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Kiều nói hồi trung học cô từng bị sốt cao, sốt 3 ngày 3 đêm, suýt nữa bị sốt đến mức thành ngốc, rồi trí nhớ cũng rất kém. Cô hay quên những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cũng không nhớ rõ những người đã gặp. Trung học, Lương Thích nhạy bén bắt được thời gian này. Là lúc nào vậy? Lớp 9. Tề Kiều nói, bố mẹ tôi nói là tôi học quá căng thẳng, sốt xong đầu óc trở nên chậm chạp, chẳng có chút tài năng học hành nào, không thi vào được trường mình thích. Học cấp 3 cũng bình thường, thật tệ. Không đâu, Lương Thích lập tức nói. Cô đâu có tệ chút nào. Cô giỏi lắm. Lúc lớp 9, Tề Kiều đã chết ở thế giới kia. Lúc lớp 9, Tề Kiều đột nhiên bị sốt cao ở đây. Liệu có mối liên hệ gì giữa hai sự việc này không? Chưa hiểu sao lại nói vậy. Tề Kiều cười nhẹ. Kỳ thi vào cấp 3 tôi chỉ được hơn 400 điểm. Kỳ thi đại học không đủ điểm vào đại học. Chẳng thành tựu gì trong học tập. Nếu không có bố mẹ tôi, chắc tôi đã chết đói ngoài đường rồi. Cửa hàng này là do bố mẹ cô giúp mở sao? Lương Thích hỏi. Tề Kiều gật đầu. Còn có anh trai và chị gái tôi, họ đều rất xuất sắc. tôi giống như là nhóm đối chứng vậy. Nhưng hoa đỏ cũng cần có lá xanh làm nền. Cô cũng rất xuất sắc mà. Lương Thích nói, không phải ai cũng có thể mở một cửa hàng đâu. Tề Kiều lè lưỡi với cô, tay đầy bùn vỗ lên trán mình. Thật tệ, lại làm bẩn tay rồi. Xin lỗi nhé, hy vọng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bạn hôm nay. Lương Thích lắc đầu, không sao đâu, gặp được cô tôi rất vui. Cô nói với giọng rất bình thản, mặc dù đang nói về hai từ. Rất vui, Tề Kiều cũng nghe ra vài phần. Cô đưa tay ra sau lưng, cười nói. Hy vọng vậy, Lương Thích không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô, mỉm cười gật đầu. Tôi đi trước, được rồi, Tề Kiều nói. Lương Thích mở chiếc ô đen trong tay, bóng dáng lặng lẽ, chưa đi được bao xa thì nghe thấy Tề Kiều gọi cô từ phía sau. Lương tiểu thư, đợi một chút. Lương Thích quay lại, chỉ thấy Tề Kiều bước nhanh về phía cô, từ trong túi áo khoác bò của mình rút ra một vật gì đó. Tề Kiều nói, giơ tay lên. Lương Thích ngớ ngẩn giơ tay ra, vài giây sau, hai viên kẹo sữa bạch thỏ rơi vững vàng vào lòng bàn tay cô. Tề Kiều vẫn đứng dưới mưa, Lương Thích đưa chiếc ô của mình cho cô. Tề Kiều cười lắc đầu, không cần đâu, cô cứ cầm ô đi, tôi sắp về tiệm rồi. Cổ họng Lương Thích có chút khô khốc, tại sao cô lại cho tôi cái này, tôi bảo đừng buồn mà. Tề Kiều nói, cuộc sống sẽ tốt lên thôi, Lương Thích mua một con cá chép. Chợ rau so với siêu thị còn hỗn độn hơn. Cô từng hay đến đây, rất quen thuộc với nơi này. Mua cá và rau xong, cô lại gọi chị Vương và Tiểu Bạch trưa nay đến nhà cô ăn cơm. Cô lại tiếp tục mang đồ trở về, vẫn đi con đường sáng nay. Cửa hàng hoa mới mở là cửa hàng nổi bật nhất trên con phố này. Cửa hàng tên là Biển Sâu Chưa Ngủ, mang một không khí nghệ thuật. Lương Thích đi qua cửa hàng hoa trên đường về, vô thức liếc vào trong cửa hàng. Cô cũng không thấy Tề Kiều nữa. Hoa ở cửa hàng được sắp xếp rất tinh tế, phía trước treo một biển gỗ. Chào mừng quý khách, không còn nhìn thấy Tề Kiều, Lương Thích vẫn có chút thất vọng. Khi cô mang đồ đến cửa khu chung cư, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie đen đi ngang qua cô. Anh ta có khí chất lạnh lùng, ngoại hình cũng không tệ, Lương Thích liền nhìn thêm một cái. Sau đó cô nhận ra anh ta đã bước vào cửa hàng hoa. Lương Thích với đầy tò mò về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có ai để giải đáp những thắc mắc này. Trước đây còn có Hứa Thanh Trúc giúp cô cùng suy luận. Trí tuệ của học bá luôn rất hữu dụng, có thể dễ dàng tìm ra manh mối mà không cần cô phải động não quá nhiều. Giờ đây, chỉ có mình cô phải nghĩ về chuyện này. Tề Kiều sẽ giống như hồi bé đưa kẹo sữa bạch thỏ cho cô, sẽ nói với cô rằng cuộc sống sẽ tốt lên. Khi cười, đôi mắt cô sáng lấp lánh như chứa đầy đá quý vụn, ngay cả độ cong của đôi mắt khi cười cũng giống như hồi bé. Rất khó để nói đó không phải là Tề Kiều từ một thế giới khác. Nhưng cô ấy đến đây bằng cách nào? Có phải giống như lần trước, sau khi chết sẽ chuyển qua lại giữa hai thế giới? Nếu bây giờ cô ấy chết, có thể quay lại được không? Đây là một ẩn số, không có đủ dữ liệu để chứng minh tỷ lệ thành công và tính hợp lý của điều này. Lương Thích vừa xử lý cá vừa suy nghĩ. Còn ở cửa hàng hoa bên ngoài khu chung cư, Tề Kiều đang tỉa cành hoa. Người đàn ông mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi chai, khí chất lạnh lùng bước vào. Tề Kiều đứng dậy chào. Chào mừng, cô chưa nói hết câu đã nhìn thấy người đến. Những lời còn lại bị cô nuốt vào bụng. Tề Kiều nở một nụ cười rạng rỡ hơn. Anh về rồi à? Ừ, Tề Quân tháo mũ lưỡi chai ra, cười nhếch mép. Nếu không nghe mẹ nói, anh còn không biết em thành đạt rồi đấy. Tề Kiều, cô chu môi, em cũng phải làm gì đó chứ. Tề Quân nhún vai, đi làm ở công ty của chị em, chắc chắn có vị trí phù hợp, ai biết em lại muốn làm ông chủ như thế. Em ngu ngốc thế này, đi rồi lại bị nói là đi cửa sau. Tề Kiều ngồi lại vị trí, tiếp tục tỉa cành hoa. Em không muốn thêm phiền phức cho mọi người, mở một cửa hàng hoa cũng tốt, nhìn thấy mọi người cầm hoa. Trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc, em cũng rất vui. Em vui là được rồi. Tề Quân cười chiều chuộng, lúc đó anh sẽ bảo họ đến mua hoa. Đừng mà, Tề Kiều nói, cứ để cửa hàng của tôi ẩn mình giữa chợ đời đi. Mấy người hâm mộ và anh em của anh có sức mua quá mạnh, nếu họ mua sạch cửa hàng của tôi chắc chết mất. Tề Quân ngẩn ra, cũng đúng, sau đó, Tề Quân hỏi cô đã ăn sáng chưa? Tề Kiều gật đầu. Em ăn rồi, anh quên rồi à, sáng nay em phải uống thuốc. Thuốc đó phải uống bao lâu? Tề Quân hỏi, có hiệu quả không? Em cũng không biết, họ bảo là có thể cải thiện trí nhớ. Nhưng trước em để chị xem, chị bảo là dành cho người trung niên và người già. Nhưng mẹ đã mua rồi thì em cứ uống vậy. Tề Kiều cười, cái đầu óc như cá của em, chắc là không cứu nổi rồi. Vậy thôi đừng uống nữa. Tề Quân nói, mẹ suốt ngày mua cho em mấy thứ kỳ quái. Chỉ có em là nghe lời bà, cái gì cũng làm. Tề Kiều nhún vai không quan tâm, em ngu ngốc vậy mà, mẹ cũng là vì tốt cho em thôi. Tề Quân bất lực, em đúng là quá ngoan, con người phải có một chút ưu điểm chứ. Tề Kiều đặt những cành hoa đã tỉa xong vào với nhau, màu sắc phối hợp rất đẹp. Ưu điểm của em chắc chỉ còn là ngoan thôi. Tề Quân, Tề Kiều vừa gói hoa vừa nói, anh có biết Trần Miên không? Tề Quân dừng tay đang chơi điện thoại, ngẩng lên nhíu mày. Sao vậy? Không có gì, chỉ là hôm nay gặp một người. Tề Kiều nói, cô ấy nhắc đến cái tên này, em thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra. Bao gồm cả tên cửa hàng hoa, biển sâu chưa ngủ, đó cũng là cái tên cô chợt nghĩ ra. Lúc đó cũng không biết tại sao, đột nhiên lại nghĩ ra cái tên rất nghệ thuật này. Tề Quân nghĩ một lúc, không biết, chưa nghe qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe có vẻ là một cái tên nghệ thuật nhỉ. Tề Kiều tay khéo léo, dễ dàng gói một bó hoa đẹp. Em cứ cảm thấy hình như đã gặp qua, nhưng lại không nhớ được, đầu óc cá vàng của em. Thì thôi không nhớ nữa. Tề Quân nói, em à, chỉ cần nhớ được chúng ta là đủ rồi. Tề Kiều gật đầu, đúng vậy, nhưng cô luôn cảm thấy Trần Miên là một người rất quan trọng. Một lúc sau, Tề Kiều lại nói, Trần Miên là họa sĩ à? Tề Quân nhíu mày, anh biết đâu. Hay là tìm thử xem, em đã tìm rồi. Tề Kiều nói, không có, chỉ có một thông tin là người đó là học sinh xuất sắc ở một thành phố nào đó. Tề Quân im lặng, Tề Kiều đặt bó hoa đã gói xong lên bàn, những bông hoa đủ màu sắc đua nhau, khoe sắc, cả cửa hàng ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa. Vậy sao em lại nói cô ấy là họa sĩ? Tề Quân hỏi, Tề Kiều suy nghĩ vài giây rồi cười, chỉ là một linh cảm đơn thuần thôi. Tề Quân không nói gì thêm, tên Trần Miên thật ra cô cũng đã nghe qua. Khi Tề Kiều sốt cao, cô cứ gọi mãi, Trần Miên, Trần Miên. Tề Quân đã đặc biệt đi đến trường để tìm, nhưng không tìm được người này. Lúc đó, cả gia đình họ đều hoảng sợ, con tưởng Tề Kiều yêu sớm, nhưng cuối cùng chẳng có người nào tên như vậy. Khi Tề Kiều tỉnh lại và hồi phục, họ cũng đã hỏi cô ấy Trần Miên là ai. Kết quả là Tề Kiều ngẩn ngơ đáp, cái tên này nghe quen quá, nhưng hình như con không biết. Tề Quân cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tề Kiều ngồi giữa những bông hoa tươi mới, cô còn dịu dàng và đẹp hơn cả hoa. Việc cô có thể lớn lên bình yên đã là điều đủ để cảm thấy hạnh phúc. Vương Chiêu Chiêu đến thì mang theo một bó hoa tulip. Lương Thích Thất tạp dề trong bếp bận rộn, mời mọi người ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Bạch chạy vào bếp, như một con khỉ vừa mới thoát khỏi sở thú, hét lên. Ôi ôi ôi, trong đời này được thấy chị Lương xuống bếp, đúng là Phật bà giáng trần độ chúng sinh, chúng ta những người phàm chỉ biết hò hét. Cô nói xong liền lại gần bàn ăn đang tỏa ra mùi thơm nồng nặc, Lương Thích đẩy cô một cái. Ra ngoài đi, em cứ trêu chị ấy đi. Vương Chiêu Chiêu khoanh tay đứng ở cửa bếp. Bạch Quý, em là quỷ đói đầu thai hả? Tiểu Bạch bị gọi tên đầy đủ, như thể cổ họng bị nắm lấy, ngượng ngùng thu lại cổ. Em chỉ là thèm. Một chút thôi mà, ngày nào cũng ở nhà mà không được no bụng sao? Vương Chiêu Chiêu nói, cần gì thế? Nhưng có giống nhau không? Tiểu Bạch hiếm khi nổi cáu. Thứ trong nhà đâu có ngon như ngoài tiệm, vậy thì đừng ăn thứ trong nhà nữa. Vương Chiêu Chiêu khẽ cười nhạo, là do chị nuông chiều em đấy. Tiểu Bạch lập tức nhỏ nhẹ, chị ơi, em sai rồi. Lương Thích đứng trước bàn ăn, hơi nước từ nồi tỏa ra bao quanh người cô. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô đang cố nhịn cười. Vương Chiêu Chiêu đã ở trong giới giải trí nhiều năm, như một người tinh danh, liếc qua đã biết ngay Lương Thích đang làm gì. Cô khẽ nhướng mày, nhóc con, cậu đang nghĩ gì vậy? Chị Vương thực ra cũng không lớn lắm, 34 tuổi, lớn hơn Tiểu Bạch 12 tuổi, lớn hơn Lương Thích 9 tuổi. Nhưng cô ấy vào ngành này từ sớm, lúc đi học đã nửa bước chân vào rồi. Cô ấy không phải là người có thâm niên cao, nhưng thủ đoạn rất quyết liệt, không chỉ với bản thân mà với cả người khác. Trong giới thường nói, Vương Chiêu Chiêu như một con rắn độc, ai bị cô ta cắn một phát thì chắc chắn sẽ mất mạng. Trước mặt cô ấy, Lương Thích và Tiểu Bạch hoàn toàn không là gì. Vì vậy chị Vương thường gọi hai người là nhóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đó chỉ là lúc rảnh rỗi đùa giỡn với nhau, cô mới gọi như vậy. Nhưng trong những ngày Lương Thích hôn mê, cách gọi này đã trở thành riêng biệt của Tiểu Bạch. Vì thế Tiểu Bạch lập tức đáp, hả, em đang nghĩ xem phải quỳ xuống xin lỗi thế nào. Ra ngoài đi, chị Vương dựa vào cửa, giọng nói nhẹ nhàng. Còn cậu nữa, nghĩ gì mà không ra gì thế? Bị gọi trúng, Lương Thích véo tay mình, thấp giọng nói. Hai người vừa rồi giống như đang mở xe, ấy, với chút kinh nghiệm, Lương Thích nghe những lời này thì không thể không nghĩ đến chuyện lệch lạc. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, đột nhiên mặt đỏ rực. Chị Lương, chị thay đổi rồi. Lương Thích ngượng ngùng cười. Không phải đâu, phải đấy, chị Vương đứng đó nói. Ai mà lại nghĩ những cuộc trò chuyện bình thường lại thành chuyện lệch lạc chứ? Lương Thích phản bác, là các cậu lái xe nhanh quá, là chị nghĩ quá nhiều. Tiểu Bạch bĩu môi, em thẳng đấy, chị Vương khẽ cười, ai mà chẳng thế, Lương Thích, không khí im lặng vài giây, chị Vương và Tiểu Bạch cùng lúc nhìn về phía Lương Thích. Sau một chút ngượng ngùng, Lương Thích cũng dũng cảm thừa nhận. Cô gật đầu, ừ, tôi không phải, không chỉ không phải, mà còn cong như cái vĩ mô. Tiểu Bạch vội vàng nói, chị Lương, em không phải ý đó, chỉ là, cong cũng chẳng sao mà, bây giờ xu hướng tình dục tự do rồi. Mấy người trên mạng lúc nào cũng lấy chuyện này để công kích người khác, bọn họ thật mất mặt. Hơn nữa, thích con gái có sao đâu, nếu chị Lương thích em có thể cong ngay lập tức. Tiểu Bạch để không làm Lương Thích cảm thấy khó chịu, vội vàng giải thích. Cùng chị đẹp dính nhau, em chịu được. Chị Vương nhìn với vẻ mặt phức tạp, suýt nữa là khắc lên mặt câu. Đây là kiểu thẳng mà cậu nói à? Lương Thích đẩy cô ra, bỏ qua ánh mắt sáng ngời của cô. Tôi, chưa kịp nói hết, Tiểu Bạch lập tức nói. À đúng rồi, trừ cái con chó tranh tranh đó. Cô gái thẳng giả vờ, trời đánh không chết, lại còn đổ lỗi cho người khác, phải bị sét đánh cho nổ tung. Chị Lương, mắt nhìn người của chị luôn rất chuẩn, thích ai thì cũng đừng thích mấy loại người phiền phức đó. Lương Thích, cô lại đẩy Tiểu Bạch, người luôn chen lại gần mình, ra, rồi khẽ ho một tiếng, nói. Tôi có người thích rồi, Tiểu Bạch. Chị Vương, hai người đồng thanh, ai? Lương Thích mím môi, đeo găng tay dày để mở nắp nồi, mùi súp cá đậm đà lập tức lan tỏa khắp căn bếp. Khói mù mịt quanh Lương Thích, khiến cô trông như một tiên nữ. Một sợi tóc rơi xuống bên tai, cô dùng tay còn lại vuốt nó ra sau tai, cảnh tượng thật đẹp đẽ. Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước miếng, nói với vẻ nghiêm túc. Đừng nói là chị thích cái con tôn tranh tranh đó chứ. Chị Vương lập tức phản đối. Cô ta không điên cũng không mù, làm sao có thể thích loại người đó. Lương Thích bị hai người làm cho cười, nhưng ngay lập tức thu lại nụ cười. Một lúc sau, cô xoa xoa tai mình, rồi nói. Cô ấy tên là Hứa Thanh Trúc, khi cái tên này lại lần nữa được Lương Thích thốt ra, có một cảm giác như từ một thế giới khác quay lại. Và cô ấy rất chắc chắn nói, tôi thích người này, khi giới thiệu người này với chị Vương và Tiểu Bạch. Cảm giác giống như dẫn bạn gái về gặp phụ huynh, dù bạn gái lúc này không có ở đây. Và, phụ huynh, lại chẳng biết cô ấy là ai, cũng không thể nói là cô đã bị rung động từ khoảnh khắc nào. Nhưng những ngày không có Hứa Thanh Trúc, Lương Thích luôn cảm thấy thiếu động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cuộc sống đời thường, những thứ bình dị nhất, có thể đem lại cho cô sự thỏa mãn lớn lao. Nhưng bây giờ, khi sống cuộc sống mà mình mong muốn, cô lại cảm thấy trống trải vì trong cuộc sống đó không có Hứa Thanh Trúc. Người đó giống như nước, từ từ thấm vào cuộc sống của cô, chiếm lĩnh toàn bộ con người cô. Khi không có người ấy trong cuộc sống, mọi thứ trở nên lộn xộn và khó chịu. Lương Thích đã cố gắng sống, nhưng cô không muốn chấp nhận một cuộc sống thiếu đi Hứa Thanh Trúc. Cô cũng không học qua điều gì, không hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu. Nhưng cô nghĩ, có lẽ đó là điều này, sẽ nhớ một người đến mức rơi nước mắt, sẽ muốn quay lại bên cạnh người ấy. Dù là những ngày buồn chán, chỉ cần cô và người ấy ở cùng một không gian, đó chính là những ngày đầy ánh sáng, rực rỡ tỏa sáng. Lương Thích bưng nồi súp cá lên bàn, dưới ánh mắt thúc giục của chị Vương và Tiểu Bạch, cô từ từ kể về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Cô không kể về những tình tiết kỳ lạ. Cô nói rằng mình đã đi một chuyến du lịch và gặp gỡ rất nhiều người. Có Hứa Thanh Trúc, Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi, Chu Dịch An, Cổ Hành Nguyệt, Tề Kiều và còn rất nhiều nữa. Cô nói cô đã có gia đình yêu thương mình, có người sẽ cùng cô xem phim. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều đêm khó quên. Lương Thích nói, ở bên cô ấy, tôi mới cảm thấy mình còn sống. Ngày xưa, khi chưa gặp cô ấy, cuộc sống cũng đủ đầy. Nhưng sau khi gặp cô ấy, cuộc sống trở nên hùng vĩ, dạt dào, như những con sóng vỗ về. Vì những ngày ở bên cô ấy quá đẹp, quá tuyệt vời, nên giờ đây những ngày không có cô ấy lại trở nên tẻ nhạt. Ngày xưa, biển rộng không thể là nước, núi không phải là mây. Tiểu Bạch dùng câu thơ này để tóm tắt lại. Kết quả bị chị Vương liếc nhìn, cứ như mày hiểu gì vậy? Tiểu Bạch ngượng ngùng sờ mũi, tôi chỉ là cảm động thôi mà. Chị Vương không thèm để ý đến cô ta. Khi kể xong những điều này, Lương Thích nói, thật ra, ban đầu tôi không để ý đến cô ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn vô thức nghĩ đến cô ấy, nhìn cô ấy cười thì vui vẻ, nhìn cô ấy khóc thì rất buồn. Cái này là thích, đúng không? Cô cẩn thận hỏi, Tiểu Bạch đã lấy giấy lau nước mắt ở một góc bàn, vừa khóc vừa nói. Cái này không phải là thích đâu. Lương Thích giật mình, hả, Tiểu Bạch, đây là yêu rồi, hòa hòa hòa. Chị Vương im lặng, vỗ một cái vào sau đầu Tiểu Bạch. Mày im đi, Tiểu Bạch. Chị Vương nhìn Lương Thích, đang định nói gì đó thì bị Lương Thích ngắt lời. Chị, em biết chị nghĩ em đang mơ mộng, rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng cảm giác này không thể lừa dối người khác. Em nói những điều này không phải để tìm sự đồng tình hay muốn các chị biết em đã trải qua những chuyện kỳ lạ, mà chỉ đơn giản là muốn nói với các chị. Em có một người thích. Biểu cảm của chị Vương dần trở nên nghiêm túc. Lương Thích cười nói, đây là chuyện đáng vui mừng, phải không? Đương nhiên. Tiểu Bạch, với tư cách là người trẻ, khả năng tiếp thu cái mới nhanh, cô nâng bát súp lên. Chị Lương, chúc mừng chị và bạn gái. Dù là bạn gái mà chị tưởng tượng, em cũng chúc phúc cho hai người. Lương Thích, chị Vương lại nghiêm túc hỏi, triệu chứng này của em đã kéo dài bao lâu rồi? Lương Thích, cô lại thấy đau đầu. Lương Thích không nói thêm gì với chị Vương và Tiểu Bạch, cũng không yêu cầu họ tin rằng có một thế giới khác tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêm túc nói, các bạn tin hay không cũng được, nhưng tôi nhất định phải tin. Vương Chiêu Chiêu hỏi, tại sao? Lương Thích cười, nếu tôi quên cô ấy sẽ rất buồn. Lương Thích cười dịu dàng, khiến Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhìn. Tiểu Bạch gọi cô là Bồ Tát Giáng Trần, nói rằng vào khoảnh khắc đó, Lương Thích tỏa sáng như ánh hào quang. Vương Chiêu Chiêu mắng Tiểu Bạch là đồ ngốc. Thấy Lương Thích như vậy, Vương Chiêu Chiêu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Tiểu Bạch trong khi ăn thì vẫn tiếp tục tám chuyện, hỏi Lương Thích về chiều cao, cân nặng, vẻ đẹp của bạn gái cô, và cô ấy làm gì. Lương Thích trả lời từng câu, mọi thứ rất cụ thể. Khi chuẩn bị rời đi, Vương Chiêu Chiêu thì thầm với Lương Thích, nếu có thời gian, lại đi bệnh viện kiểm tra nhé. Lương Thích bất đắc dĩ cười, chị ơi, thật sự tôi không sao. Vậy, Vương Chiêu Chiêu ngập ngừng, giọng cô trầm xuống, em rất muốn quay lại sao? Lương Thích ngẩn ra, một lát sau gật đầu. Em tìm Tôn Tranh Tranh cũng vì chuyện này sao? Vương Chiêu Chiêu hỏi, Lương Thích lại gật đầu. Tôn Tranh Tranh không bị xóa bỏ khỏi thế giới này, nhưng cô ấy vẫn có thể xuất hiện ở một thế giới khác. Và Vương Chiêu Chiêu nói rằng mấy ngày trước cô đã gặp Sơn Tranh Tranh ở một sự kiện, chỉ có điều cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, vì vậy có thể chứng minh rằng Tôn Tranh Tranh vẫn còn sống trong thế giới này. Vậy có thể cô ấy đang tự do di chuyển giữa hai thế giới? Lương Thích không cảm thấy kỳ lạ. Vì hệ thống kỳ quái đó tạo ra rất nhiều lỗi, có Tôn Tranh Tranh ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là Tôn Tranh Tranh đã chuyển nhà, và giờ gần như không ai có thể liên lạc với cô ấy. Công ty quản lý cũng đã chấm dứt hợp đồng với cô còn đổi số điện thoại, không ai biết cô hiện đang sống ở đâu. Vương Chiêu Chiêu không muốn để Lương Thích sa lầy vào những rắc rối này, vì vậy khi Lương Thích nhắc đến chuyện này trước đó, cô đã không để tâm. Lần này cô nói, chị sẽ thử, cố gắng cho em một câu trả lời sớm nhất. Cô không hỏi Lương Thích nếu quay lại thì sẽ thế nào, có thể không đi không? Cô chỉ như mọi khi đứng sau Lương Thích, rõ ràng thể hiện thái độ của mình. Nếu em muốn làm thì chị sẽ giúp em. Lương Thích cười, cảm ơn chị. Sau khi họ rời đi, chưa đi được bao xa, Tiểu Bạch đã hỏi Vương Chiêu Chiêu. Chị à, chị nghĩ Lương chị có bị chấn động não không? Những gì chị ấy nói nghe giống khoa học viễn tưởng quá. Vương Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn cô. Lúc nãy không phải em rất tin sao, nhưng Lương chị nói thật tình cảm, suýt nữa đã khóc. Nếu em phản đối chị ấy thì chị ấy sẽ rất buồn đó. Tiểu Bạch nói, nhưng em hỏi thật, liệu có tồn tại thế giới song song không? Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vương Chiêu Chiêu đứng bên ngoài nhấn thang máy, cùng Tiểu Bạch đứng cạnh nhau. Tiểu Bạch đột nhiên nói, vậy bạn gái của Lương chị hiện giờ có phải giống chúng ta trước đây, đang chăm sóc người hôn mê không? Vương Chiêu Chiêu, thật là đau lòng. Tiểu Bạch nói, Vương Chiêu Chiêu, chẳng phải cô ấy không phải là bạn gái của em, sao em lại thấy thương hại như vậy? Vương Chiêu Chiêu không nói gì. Tiểu Bạch thở dài, Lương chị đau lòng đó. Họ vào thang máy, đứng ở cửa lén lút nghe toàn bộ câu chuyện của Lương Thích. Cô lắc đầu bất lực, mỉm cười một cách đắng chát. Tối hôm đó, cô viết trong cuốn nhật ký, Hứa Thanh Trúc, ở đây trời mưa rồi, còn em thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc, chị nhớ em rồi, còn em thì sao? Chắc lại khóc rồi phải không? Đừng khóc mà, chị sẽ đến tìm em, không khóc. Hứa Thanh Trúc đẩy tay Sally ra. Phiền phức không? Sally hừ một tiếng. Vậy cái túi mắt của cậu là sao? Làm ơn đi, Lương Thích chỉ bị hôn mê chứ có chết đâu. A hát, Lâm Lạc Hy đá một cái vào chân Sally. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Sally, Lâm Lạc Hy nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu không biết nói thì im miệng đi. Sally, Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh gật đầu. Mình cũng nghĩ vậy, đã nửa tháng kể từ khi Lương Thích hôn mê, thời tiết ở Hải Châu ngày càng lạnh. Ra ngoài đường người ta đã mặc áo khoác lông vũ. Dù chưa có tuyết rơi, nhiệt độ đã giảm mạnh. Hứa Thanh Trúc và Lâm Lạc Hy, Sally tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi ăn lẩu thịt cừu. Trong cửa hàng ấm áp, hơi nước bốc lên khắp nơi, Sally nói điều gì đó không dễ nghe và bị hai người phản bác lại. Sau đó cố gắng dùng tiếng Trung để diễn đạt chính xác ý của mình. Ý tôi là, Lương Thích sẽ không sao đâu. Lâm Lạc Hy đảo mắt. Thật không hiểu cậu đã ở trong nước bao lâu mà tiếng Trung tệ như vậy. Sally, hả? Lâm Lạc Hy im lặng, Hứa Thanh Trúc cười nhẹ. Cũng tại cô chiều chuộng cô ấy, từ lúc các người yêu nhau cô lúc nào cũng nói tiếng Anh để chiều theo cô ấy. Lâm Lạc Hy, một lúc sau, Lâm Lạc Hy chỉ có thể thừa nhận. Cậu nói đúng, cô cắn răng tức giận. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thích cô ấy, đúng là mắt bị mù. Sally hiểu được câu này, lập tức phản bác. Cưng à, tôi xinh đẹp mà. Lâm Lạc Hy, biến đi, đừng làm tôi ghê tởm. Hai người lại tiếp tục khẩu chiến. Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện với họ, ôm ly trong tay, coi như đang nghe hài kịch. Cô mỉm cười trên mặt, nhưng ánh cười ấy lại có phần giả tạo. Những ngày này cô đã phục hồi bình thường, mỗi ngày đi làm như thường lệ, sau giờ làm lại đi bệnh viện thăm Lương Thích. Dù Hứa Quang Diệu và Tô Trạch có khuyên cô có thể về công ty muộn một chút, nhưng cô vẫn ở bệnh viện 3 ngày rồi làm thủ tục xuất viện, gần như không ngừng nghỉ mà đi đến công ty. Hành vi của Trần Lưu Doanh có thể được định tội là cố ý gây thương tích, giết người chưa thành và có tình tiết bắt cóc nghiêm trọng. Hôm đó khi bắt cô ta, còn có công chức bị thương, tất cả đều tính vào đầu cô ta. Tô Hồng Định sẽ xử lý cô ta với án tù chung thân, ở đây việc kết án tử hình hơi khó, trừ khi là những tên tội phạm giết người biến thái như Dương Gia Nhi. Nếu không thì tội lớn nhất chỉ có thể là chung thân. Tô Trạch không phải là người không có quan hệ. Đợi Trần Lưu Doanh bị giam vào tù, để cô ta chịu chút khổ là chuyện rất bình thường. Vụ án của Dương Gia Nhi cũng đang trong quá trình xử lý. Cổ Hành Nguyệt đã ở bệnh viện một thời gian dài và chưa ra. Khi biết tin Lương Thích hôn mê bất tỉnh, cô đã thức trắng một đêm, cuối cùng không nhịn được mà đến thăm. Cô gặp Hứa Thanh Trúc ngoài phòng bệnh. Đó cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc gặp Cổ Hành Nguyệt. Hai người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với nhau. Sau đó, họ lướt qua nhau. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đều đã biết chuyện Lương Thích hôn mê. Trong suốt thời gian qua họ đã đến thăm vài lần. Thậm chí Lương Tân Châu còn mời các chuyên gia từ nước ngoài đến. Nhưng sau khi kiểm tra thì không có kết quả. Cơn hôn mê không rõ nguyên nhân là điều đáng sợ nhất. Một thời gian dài không thể làm gì. Trong khi nhịp tim của cô ấy vẫn bình thường, chỉ có điều vỏ não không hoạt động, điều có thể làm chỉ là chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lễ Diệp đã dẫn Rainbow đến thăm. Rainbow và Lương đang ngồi cạnh giường bệnh của Lương Thích. Lương đang hỏi Rainbow, cậu nói gì tôi khi nào sẽ tỉnh lại? Rainbow lắc đầu, không biết, hai đứa trẻ ngồi đó. Lương đang nói, mình sau này muốn làm bác sĩ, như vậy mình sẽ cứu được gì? Rainbow không nói gì, vài giây sau, Lương đang thay đổi quyết định. Thôi, cậu làm bác sĩ đi, cậu thông minh hơn. Rainbow, không được à? Lương đang hỏi, cậu sẽ làm bác sĩ được không? Rainbow im lặng một lúc lâu, sau đó kiên định nói. Sẽ, vậy cậu phải trở thành bác sĩ thật giỏi, như vậy mới làm gì tỉnh lại được. Lương đang nói, Rainbow gật đầu, phòng bệnh của Lương Thích lúc nào cũng có người ra vào, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng sau giờ làm của Hứa Thanh Trúc là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về cô. Hứa Thanh Trúc thường ngồi trước giường bệnh của cô ấy, ngẩn người, tâm trí tán loạn. Đến tối, thỉnh thoảng cô sẽ ở lại phòng bệnh qua đêm, nhưng phần lớn thời gian cô đều trở về nhà. Dù sao nhà và bệnh viện cũng không xa. Cuộc sống của Hứa Thanh Trúc chỉ xoay quanh ba điểm, nhà, công ty và bệnh viện. Thật ra cô không muốn trở về nhà, vì về đó cũng lạnh lẽo và tĩnh mịch. Còn về việc tại sao mắt cô sưng lên, cô cũng không biết. Chắc chắn là không khóc trước khi đi ngủ. Cô có vẻ như thường xuyên khóc trong giấc mơ. Mỗi sáng thức dậy đôi mắt đều giống như bị nước rửa qua. Cô cũng đã quen với cuộc sống như thế. Quen, thật sự là một từ đáng sợ. Cô thỉnh thoảng sẽ thì thầm kể chuyện cho Lương Thích nghe. Hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện, cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng không có gì thay đổi. Ngay cả Chu Dịch An cũng đã đến thăm Lương Thích một lần. Cô ấy còn hỏi Hứa Thanh Trúc. Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ? Hứa Thanh Trúc ngẩn ra, không hiểu tại sao Chu Dịch An lại hỏi câu hỏi như vậy. Nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ thành thật lắc đầu. Tôi cũng không biết, những chuyện mơ hồ như thế, ai mà biết được chứ. Và trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố, Tôn Tranh Tranh hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa thẻ nhân vật thứ hai. Cô ấy không chút do dự chọn, nhà đầu tư có tầm nhìn đặc biệt. Rất nhanh, thông tin về thẻ nhân vật hiện ra trước mắt cô. Nhân vật A, Hứa Thanh Trúc. Cô là người thừa kế của Minh Huệ Trang Sức, cũng là người thừa kế của Hải Vi Trang Sức. Gia đình cô có thế lực lớn, vẻ ngoài xinh đẹp, trong tương lai sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào tầm nhìn đầu tư độc đáo, tạo ra một tập đoàn mới và chiếm lĩnh một chỗ trong đế chế thương mại của thành phố Hải Châu. Cô ấy là hình mẫu học bá và còn được gọi là con quái vật logic. Cô rõ ràng có thể sống bằng vẻ đẹp, nhưng lại chọn sống bằng tài năng. Người cô yêu thích nhất là chị gái đã bị bắt cóc cùng cô khi còn nhỏ, nhưng không đúng, đó là nhân vật B Lục Gia Nghi. Cô ghét bị bịt mắt, ghét bị trói tay chân, ghét tất cả những điều tối tăm. Cô ấy có tính cách lạnh lùng nhưng trái tim lại rất nhân hậu, cực kỳ bảo vệ người thân. Một khi ai được cô coi là người nhà, họ sẽ nhận được sự yêu ái đặc biệt. Trong tương lai, cô sẽ mạnh mẽ đầu tư vào ngành giải trí và trở thành một đại gia đầu tư quyền lực. Trở thành một người không thể bị xem nhẹ trong ngành giải trí, yêu cầu chủ nhân nắm bắt cơ hội. Nhân vật B, Lục Gia Nghi, người thừa kế đầu tiên của gia đình Lục ở Kyoto, thành thạo 7 ngôn ngữ, cao 170cm, độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt cô ấy rất dịu dàng, khi giao tiếp với người khác luôn khiến người ta cảm thấy như được tắm mình trong làn gió xuân, nhưng thực ra đó là cách cô ấy thích nghi với mọi người. Cô là một nữ doanh nhân đầy tham vọng, có hai người em trai, hai người em gái đang mơ ước vị trí của cô, và cả hai đứa con ngoài giá thú của cha cô cũng luôn đe dọa đến vị trí của cô, vì thế cô phải luôn cảnh giác để bảo vệ mình. Đối với cô, tình yêu chỉ là thứ có thể có hoặc không, chỉ có quyền lực mới là thật sự quan trọng. Cô là một nhà đầu tư có tầm nhìn xa, và đầu tư vĩ đại nhất trong cuộc đời cô chính là đầu tư vào Hứa Thanh Trúc. Editor, Hoss cuối đến R mà chị Lương Thích chưa tỉnh nữa, cũng giống như thẻ nhân vật của cô Uy Tuyết lần trước, thẻ này cũng là một trang dài đầy đủ thông tin. Hệ thống đưa cho cô hai thẻ nhân vật này, chứng tỏ tầm quan trọng của cả hai người là ngang nhau, bất kể kết bạn với ai cũng đều ổn. Nhưng hiện giờ cô đang ở thành phố Hải Châu, nên lựa chọn hàng đầu đương nhiên là Hứa Thanh Trúc. Tôn Tranh Tranh đã có kế hoạch rất rõ ràng, cô đã có bắp. Tăng giá trị thiện cảm áp. Bất kỳ ai nhìn thấy cô cũng sẽ cảm thấy quý mến. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng, cô đã tăng chỉ số thiện cảm lên tới 20, tính ra là mức rất cao. Còn đối với Hứa Thanh Trúc hiện tại, cô chỉ cần làm giống như Lục Gia Nghi. Đầu tư vào Hứa Thanh Trúc, Tôn Tranh Tranh đang mải suy nghĩ, thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang suy nghĩ thì một lực mạnh mẽ kéo cô ra ngoài. Sau cơn đau đớn dữ dội, cô mới mở mắt ra. Sau đó phát hiện mình đang ở trong phòng của mình, cô lại trở về thế giới thực rồi. Thật phiền phức, nếu có thể, cô hy vọng có thể ở lại thế giới đó mãi, không phải tỉnh dậy, vì theo tốc độ thời gian 1:3 giữa thế giới thực và thế giới game, cô sẽ sống lâu hơn người khác rất nhiều. Ở đó, nền văn minh và nghệ thuật phát triển cực kỳ cao, còn cô lại như thể đang sử dụng cheat. Nhưng, tại sao lần này lại bị tiếng gõ cửa từ thế giới này đánh thức? Điều này trước đây chưa từng xảy ra, chưa kịp nghĩ kỹ, tiếng gõ cửa ngoài kia ngày càng lớn, Tôn Tranh Tranh bực bội vén tóc, xỏ dép lê đứng dậy mở cửa. Mở cửa xong cô còn khó chịu nói, đừng có gõ nữa, nhưng lời còn chưa dứt, cô nhìn thấy người đứng ở cửa, liền dừng lại ngay. Cô theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng bị Lương Thích nhanh chóng giữ tay, mạnh mẽ đẩy cửa nhà cô vào. Tôn Tranh Tranh có thể rõ ràng nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt mình. Lương Thích, cậu không chết rồi sao? Cậu mới chết ấy. Tiểu Bạch lập tức lên tiếng. Còn mẹ nó, nhìn thấy cậu là tôi thấy xui xẻo. Cách chương.